Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1093 cứ như vậy. Trung Huy rời đi, để lại Lâm Đỗ Nhã vẫn còn đang ngẩn người. Cô ấy tự lấy tay véo mặt mình. Chắc chắn rằng mình không phải đang nằm mơ. Thì ra đúng là sự thật. Người đàn ông kia vừa rồi chủ động hôn cô ấy. Việc này quả thật là một bước đột phá lớn. Lâm Đỗ Nhã hạnh phúc đến mức gần như nhảy dựng lên. Dường như cô ấy đối với Trung Huy cũng có chút hấp dẫn. Lâm Đỗ Nhã vui vẻ trở về phòng của mình. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Là thời gian cô ấy hẹn với Hà Tử Ngưng tổ chức tiệc chiêu đãi. Bởi vì Trần Hữu Nghị còn có việc phải làm. Mà Lăng Huyền cũng đã trở lại Hải Phòng. Cho nên có 5 người tham gia bữa tiệc này. Hai vợ chồng Phạm Nhật Minh, Hà Tử Ngưng, Hiên Viên Minh và Giang Đức. Bởi vì trên đường có một số việc đột xuất nên hai vợ chồng Phạm Nhật Minh đến muộn. Khi bọn họ mở cửa bước vào, cả 3 người đã chuẩn bị xong xuôi. Đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Đầu tiên Hiên Viên Minh nhìn thấy là Phạm Nhật Minh. Sau đó anh ta mới thấy Nguyễn Khánh Linh đi phía sau. Trong ánh mắt người đàn ông có một chút sững sờ. Anh ta đã gặp qua vô số phụ nữ, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua bộ dạng nào giống Nguyễn Khánh Linh. Nói thế nào nhỉ, có chút ngây thơ lại có chút quyến rũ. Bộ dạng của cô chính là như vậy. Hiên Viên Minh từ trước đến giờ luôn tỏ ra ưu ái đối với những người phụ nữ xinh đẹp. Anh ta không hề kiêng dè Phạm Nhật Minh. Đứng dậy chủ động kéo một chiếc ghế bên cạnh mình. Mỉm cười bảo Nguyễn Khánh Linh ngồi xuống. Anh ta nói, tôi vẫn luôn nghe nói vợ Phạm Nhật Minh xinh đẹp tuyệt trần. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt, quả thật là đúng như lời đồn. Người đàn ông khen ngợi một cách thẳng thắn. Ánh mắt tươi cười của anh ta cũng trực tiếp rơi xuống khuôn mặt Nguyễn Khánh Linh. Hiên Viên Minh đã có thể đào hoa lâu như vậy. Khuôn mặt tuấn tú kia đương nhiên không tệ. Nguyễn Khánh Linh chỉ cảm thấy có chút xấu hổ khi bị anh ta nhìn như vậy. Cô bình tĩnh dựa vào người Phạm Nhật Minh. Sau đó lễ phép mỉm cười. Anh quá lời rồi. Phạm Nhật Minh biết rằng Hiên Viên Minh là một người rất thích gần gũi những người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng lần này, người phụ nữ ấy lại là Nguyễn Khánh Linh. Điều này khiến anh có chút không vui. Vốn dĩ Hiên Viên Minh đã kéo ghế cho Nguyễn Khánh Linh ngồi xuống. Phạm Nhật Minh lại trực tiếp ngồi vào. Sau đó anh kéo chiếc ghế bên cạnh mình. Để Nguyễn Khánh Linh ngồi xuống. Hiên Viên Minh nhìn động tác của Phạm Nhật Minh. Anh ta bất đắc dĩ cười. Trêu đùa nói. Nhật Minh, anh bảo vệ vợ mình như thế này. Những người không biết còn nghĩ rằng tôi muốn chen chân vào gia đình hai người mất. Nghe thấy những lời này. Phạm Nhật Minh nheo mắt nhìn Hiên Viên Minh một cái. Tặng cho anh ta một cái nhìn nguy hiểm. Giọng điệu của người đàn ông không hề có một chút vui đùa. Anh hỏi ngược lại. Anh dám. Hiên Viên Minh nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy thì lại bật cười. Thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Nguyễn Khánh Linh thật sự có thể biến Phạm Nhật Minh thành một ông vua giấm chua. Nếu là trước kia, ai có thể nghĩ anh có thể biến thành bộ dáng này chứ? Cách chương.